Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 105, chương 105 khiếp sợ. Tô Linh hỏi xong liền lập tức chú ý Lý Trường Chí biểu tình. Lại thấy hắn nhìn đến kia tôn pho tượng sau rõ ràng sửng sốt. Con người nhanh chóng hiện lên cái gì, thế nhưng hơi hơi có chút lập lòe. Lý Tú Vân này sẽ đã là thông minh rời đi nơi này. Một cái bằng hữu sợ đưa, nhưng này cùng ta ân toàn có gì quan hệ? Lý Trường Chí cũng không trực tiếp trả lời. Tô Linh cười cười, nàng nói, kỳ thật ta đối phương diện này có vài phần nghiên cứu. Nhìn đến này, điêu khắc bị người chữ nhập uế khí, cho nên nhịn không được nhắc nhở một câu. Rốt cuộc mấy thứ này thập phần hung hiểm, nếu lâu dài cùng với ở chung một thất, nhẹ giả sinh ra bệnh hiểm nghèo, trọng giả bị mất mạng. Ngươi cái này bằng hữu xem ra giáp tâm bất lương đâu. Nàng nói cho hết lời, Lý Trường Chí đi theo chính là biểu tình biến đổi. Tô Linh nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Lý Trường Chí có chứa hong co người đặc điểm, thờ phụng này đó thần bí đồ vật. Tô Linh nói hắn có thể không tin, nhưng không thể không nhiều lắm tưởng. Nhưng rốt cuộc là ở địa vị cao ngốc lâu rồi người, xử lý biểu tình nhưng thật ra am hiểu. Lý Trường Chí thực mau hồi phục như lúc ban đầu, trái lại nhìn Tô Linh càng thêm ngôn ngữ sắc bén lên. Tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng thật ra biết không thiếu quái lực loạn thần sự tình. Bất quá không có bằng chứng, muốn ta như thế nào tin ngươi? Đều không phải là không có bằng chứng. Điểm này Lý thị trưởng hẳn là có điều thể hội mới là. Tô Linh thần bí nói, căn phòng này bị ảnh hưởng như vậy nghiêm trọng, hiển nhiên điêu khắc tới không phải một hai ngày. Nếu nàng đoán không sai, Lý Trường Chí kia cái gọi là bệnh đúng là chịu này ảnh hưởng. Đối diện Lý Trường Chí thần sắc đã là phức tạp vạn phần. Một cái tiểu cô nương nói Lý Trường Chí đánh đáy lòng là không tin. Chính là bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, Lý Trường Chí nhưng thật ra thật sự phát hiện một ít vấn đề. Tỷ như thân thể hắn, cho tới nay kia kỳ quái bệnh bác sĩ tìm không ra nguyên nhân. Vì thế hắn tìm biến danh y, đều không chỗ nào hoạch. Hiện tại ngẫm lại, thân thể ra vấn đề thời điểm thật là ở kia điêu khắc tới chuyện sau đó. Chỉ là đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Kỳ thật, ta còn có biện pháp nghiệm chứng. Bất quá yêu cầu Lý thị trưởng bắt tay cho ta. Tô Linh thừa cơ nói, Lý Trường Chí này sẽ đối Tô Linh nói đã bán tín bán nghi. Nghe được Tô Linh yêu cầu, nhưng thật ra do dự hạ, lại thấy Tô Linh tin tưởng 10 phần bộ dáng, rốt cuộc là đem tay đưa qua. Hai người tự nói chuyện gian đã ngồi xuống trong phòng bàn trà bên cạnh. Quét mắt bên cạnh cái bàn có sạch sẽ khăn giấy, Tô Linh rút ra một chương đặt ở Lý Trường Chí lòng bàn tay. Sau lòng bàn tay bao phủ đi lên, nàng nhắm mắt lại điều động linh khí. Nhưng thấy từng bức họa vờn quanh trong óc, Tô Linh này phiên làm vẻ ta đây nhìn đến Lý Trường Chí trong mắt nhiều ít có chút mới lạ. Hắn thờ phụng thần quỷ nói đến, nhưng là cùng phần lớn người giống nhau chỉ là tinh thần ký thác. Nếu thực sự có người bắt được trước mắt, hắn khả năng còn không tin. Lúc này nhưng thật ra tò mò nhìn Tô Linh, muốn nhìn đợi lát nữa nàng như thế nào chứng minh. Linh khí dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, từng bức họa phảng phất phim đèn chiếu ở trước mắt hiện lên. Chỉ là Tô Linh năng lực không đủ để nàng xem quá nhiều đồ vật, liền chỉ nhặt quan trọng hình ảnh quan sát. Mà này trong đó nàng thấy được điêu khắc nơi phát ra. Càng nhìn đến Lý Trường Chí bệnh chậm trễ thời gian có điểm trường, Tô Linh thu hồi tay sau, mở to đôi mắt, đáy mắt có nhẹ nhẹ mệt mỏi tiết ra. Chủ động thăm dò hình ảnh tiêu hao linh khí là thật lớn. Tô Linh ngày thường không như thế nào sử dụng, khó tránh khỏi có loại này di chứng. Thấy Lý Trường Chi chờ nàng đáp lời, Tô Linh nghiêm mặt nói, ta nếu nói không sai, Lý thị trưởng vị kia bằng hữu, 30 tới tuổi, mặt dài lưu chữ đoạn hồ, đưa người đồ vật khi xuyên chính là thâm sắc tây trang. Lúc ấy pho tượng là trang ở một cái màu vàng hộp gỗ chung. Này đó mặt ngoài đồ vật, ngày đó nếu gặp qua đều biết, cũng không thể chứng minh cái gì. Lý thị trưởng trước đừng có gấp, ta nói còn chưa nói xong, kia màu vàng hộp gỗ chung còn có khác đồ vật. Lúc ấy ngài xem đến sau còn dọa nhảy dựng. Không phải sao? Tô Linh nói xong nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh. Bởi vì hình ảnh chung kia hộp gỗ chung trừ bỏ điêu khắc, càng có bó lớn vàng thỏi. Đối diện Lý Trường Chí đã là đầy mặt khiếp sợ. Hắn chợt nhìn Tô Linh ánh mắt đột nhiên sắc bén. Những việc này ai nói cho ngươi? Lúc ấy trong phòng chỉ có hai người các ngươi không phải sao? Tự nhiên không phải là ngươi nói cho ta. Nếu là ngươi vị kia bằng hữu, hắn sẽ không ngốc đến đem chuyện này đường hoàng đến liền ta một cái tiểu cô nương đều biết đi. Nói tiểu cô nương ba chữ, Tô Linh đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Đối diện Lý Trường Chi sắc mặt đã là qua lại biến hóa. Nửa ngày hắn tựa bình tĩnh trở lại. Ngươi tới nơi này sẽ không chuyên môn nói cho ta chuyện này đi. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mục đích của ta chỉ là tìm Lý thị trưởng nói cái hợp tác mà thôi. Phó tượng sự ngài có thể lựa chọn không tin, ta cũng chỉ là thuận tay nhắc tới. Tô Linh tùy ý nói. Rốt cuộc này uy hiếp cũng không phải nàng sinh mệnh. Lý Trường Chí lại nghe hiểu nàng ám chỉ, lời nói một nghẹn, theo sau hắn nói, ngươi nói hợp tác là, Tô Linh nguyên bản kế hoạch là tìm kiếm Lý Trường Chí che chở, trước đêm hồi xuân đường nguy cơ giải trừ, lại đối phó Mạc Thị, bất quá nghĩ đến vừa mới ở Lý Trường Chí trên người nhìn đến hình ảnh, nàng lại sửa lại chú ý. Nghe nói chính phủ gần nhất ban hạng nhất nâng đỡ kế hoạch là từ Lý thị trưởng phụ trách, không biết ta có hay không vinh hạnh được đến này phân thù vinh. Nàng nói, Tô Linh nói khinh phiêu phiêu, lại không biết Lý Trường Chí trong lòng lại lần nữa chấn động. Bởi vì cái này kế hoạch đích xác có, bất quá ban bố xuống dưới không đủ một ngày. Chuyện này trừ bỏ hắn không người biết hiểu. Nàng lại là như thế nào biết? Nàng ngay sau đó lại nói, ta tự thân hiểu được một ít luyện dược chi thuật. Phía trước ở Thanh Thủy huyện khai một nhà cửa hàng, sau chuyển nhập thành phố C, chỉ là nhỏ bé lợi nhuận bị Mạc Thị coi trọng từ giữa làm khó dễ. Do đó làm cho hồi xuân đường đan dược bị tương quan địa phương niêm phong. Cho nên ta hy vọng có thể được đến Lý thị trưởng ngươi hỗ trợ. Rốt cuộc Lý thị trưởng cũng đối Mạc Thị rất có phê bình kín đáo không phải sao? Lý Trường Chí ở thành phố C thật lâu, nhưng là Mạc Thị cùng Thanh Long Bang lại là hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuy rằng hắn mặt ngoài cùng những người này ở chung bình thản, kỳ thật hai phương cho nhau đánh giá. Chỉ là Lý Trường Chí thủ đoạn không đủ không tàn nhẫn, nhân thủ không đủ, mà Mạc Thị lại đáp thượng phó thị trưởng cùng Thanh Long Bang. Lâu dài đi xuống hắn cái này thị trưởng phỏng chừng cũng làm không ra trường. Chuyện này Lý Trường Chí vẫn luôn là chính mình nghĩ cách giải quyết. Hiện giờ bị Tô Linh như vậy trắng ra nói ra, trên mặt nhiều ít có chút mất tự nhiên. Tô Linh theo sau lại nói Thanh Long Bang ở thành phố C ảnh hưởng cùng với Mạc Thị hành vi. Tuy rằng những việc này cùng Lý Trường Chí quan hệ không lớn, Nhưng là lâu dài đi xuống làm thị dân phát hiện bọn họ đầu tiên trách tội không phải người khác. Đúng là Lý Trường Chí. Đến lúc đó Lý Trường Chí không nói giữ lại vị trí. Chỉ sợ liền cơ bản chức vị đều sẽ bị bá rớt. Không thể không nói Tô Linh nói những câu thâm nhập hắn tâm. Cho dù Lý Trường Chí không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng nói không đúng. Liền tính như ngươi theo như lời, những việc này liền ta đều giải quyết không được, ngươi lại có biện pháp nào? Lý Trường Chí sẽ hỏi như vậy thuyết minh hắn đã tâm động. Tô Linh hiểu rõ cười, cái này ta sẽ ở phía sau chậm rãi cùng ngài tế liêu. Có đôi khi đối đãi ác thế lực liền phải lấy độc trị độc. Loại sự tình này giao cho chúng ta liền nhưng một phen nói chuyện trước sau không đến 10 phút. Nhưng là Lý Trường Chí đối diện trước thiếu nữ đã có tân nhận thức. Hắn cũng vô pháp hình dung trước mắt tâm tình. Tuy rằng Lý Trí Kiện lên cấp trên giới hắn không nên đem hy vọng đặt ở một cái vị thành niên thiếu nữ trên người, nhưng là đối phương độc đáo tinh chuẩn nói làm hắn không lời nào để nói. Hết chương.